Tình ơi là tình, chương 27, báo cáo sơ kết, gocchuyenaudio.com. Chút hạnh phúc le lói cho người đàn bà và người mẹ Brigid hôm nay vẫn vắng mặt. Tôm nay có một cuộc dạo chơi trong công viên để trưng diện. Áo măng, tô mới, trong khi dạo chơi tình cờ gặp Susie. Susie trông như thể cả người bằng vàng ròng, cô đẩy xe đưa con trai chị cô đi chơi và dắt một con chó béc. Dê to tướng thuộc loại thuần chủng có giấy tờ chứng nhận gia phả. Một hình ảnh không thể sắp đặt khôn khéo hơn. Thiên nhiên đã thể hiện trong dáng vẻ tối ưu, con thú thuần chủng sang trọng và Susie cũng tương tự, chỉ thuộc một chủng khác. Trong ánh sáng lọt qua tán cây chiếu xuống đầu, Susie trông như hình tượng hiện sinh của các bà mẹ đã từng làm mẹ. Vậy mà Brigid cho rằng không bao giờ Susie có thể là một người mẹ tốt, bởi cô là người ích kỷ và chẳng bao giờ hy sinh lợi ích của mình vì con cái cả. Những lầm lẫn của Brigid nằm ở chỗ Susie hoàn toàn có thể hy sinh lợi ích của mình cho một đứa trẻ nhỏ, nếu đứa trẻ đó tỏi ra từ con cu đúng ý cô. Con cu của hai không đúng ý, nó hầu như không đánh thức cảm xúc nào ngay cả đối với một người thô thiển như Brigid. Làm sao so được với Susie tinh tế? Susie không có áo măng, tô mới như Brigid, nhưng bộ đồ thể thao thoáng mát để đi dạo của cô làm bằng vật liệu đắt tiền gây ấn tượng hoàn hảo hơn nhiều so với cái măng. Tô mùa xuân, trông cô như mẹ dẫn con đi dạo, con chó đẹp làm cho bức tranh toàn vẹn, có vẻ như sức mạnh của nó được chinh phục một cách khó hiểu và trở nên mỏng manh bên chiếc xe trẻ con và Susie. Susie, hãy cho anh làm người đàn ông cuồng nhiệt mà em đóng vào xiềng xích, hay nghĩ một cách tham lam với chút bẩn thỉu trong đầu. Ai cũng thấy ngay là Susie yêu đứa trẻ xiết bao, một bức tranh không lời, đẹp và tinh khiết thế mới đúng. Brigid chợt thấy mình thô lậu và rỗng tuếch trong cái măng. Tô bằng len pha sợi nhân tạo, thế mà trong cửa hàng thì cô thích nó thế, Brigid con người dao động. Hai bắt chuyện ngay với Susie, thiên thần nhỏ hợp với em quá. Bất chấp hào quang người mẹ tỏa sáng từ Susie, hai chỉ muốn đưa con cu của mình ngay tại chỗ vào tư thế xuất phát. Hai hơi vội vàng có cảm xúc của tay đua công thức một trước lúc xuất phát. Brigid lại nổi căm phẫn, kỳ thi thợ cả, doanh nghiệp tương lai, khoản tiền tiết kiệm của bố mẹ chồng, dường như tất cả lại lùi xa, dường như hai lại tập trung hoàn toàn cảm giác của vận động viên trượt tuyết khi xuất phát vào Susie, cảm giác mà gã chẳng bao giờ có với Brigid. Susie sắm vai mẹ tuyệt vời như thế, làm mẹ thực sự chắc còn tuyệt đến đâu. Susie xuất thân từ tầng lớp khác hẳn, hai được sinh ra để vượt mặt những tầng lớp sang trọng như thế. Nếu có một người thích hợp với nhiệm vụ khó nhọc này thì đó là hai. Cả Susie hôm nay cũng không hiếu chiến như mọi khi, không có nhóm múa dân tộc nào bị giải thể mà ta phải phản đối, không có câu lạc bộ tranh luận nào để ta phát biểu ý kiến, không có cuộc biểu tình nào để ta tham gia. Susie kể là đứa trẻ trong xe chưa biết tí gì về những chuyện ấy, và cô quyết giữ nó tránh xa mọi thứ xấu xa. Còn Brigid thì ngập đến cổ trong vũng xấu xa, cứt thì không đẹp được rồi. Susie cho Brigid biết mấy mẹo nội trợ cả mẹo dạy con nữa, cô dùng những thuật ngữ tâm lý học chuyên môn lạ tai mà Brigid không hiểu. Dù vậy, Brigid nghĩ rằng mình có lẽ vẫn là một người mẹ tốt hơn Susie. gocchuyenaudio.com. Đồng thời Susie đá thêm là cô còn quá trẻ để có con, nhưng chỉ một người duy nhất nào đó sẽ đánh bật ý tưởng ngớ ngẩn ấy khỏi đầu cô, và bất chấp tuổi hoa niên sẽ chọn cô đưa vào ngạch làm mẹ. Lúc đó cô sẽ trả lời đồng ý, chính xác từng lời Susie là có thể ai đó sẽ đánh bật ý tưởng ấy khỏi đầu mình. Brigid không hiểu lắm những lời Susie nói, nhưng Brigid hiểu hai muốn sắm vai người duy nhất kia và Susie sắm vai vật sở hữu của gã. Mà cô, Brigid thì lại đang là vật sở hữu của hai. Ơn Chúa, Susie không chấp nhận lời mời này, vì cô chưa biết là một doanh nghiệp riêng có thể có ý nghĩa gì. Có nghĩa là Susie chưa biết thế nào là người đàn ông chính cống, và anh ta nom ra sao, như hai. Hai lịch thiệp dắt con chó cho Susie, sức đôi chập một kèm với lịch thiệp, nhờ đó hai tạo ra giữa mình và Susie một mối liên kết quá kiên cố và bền vững với Brigid. Bị những nhân vật sáng lấp lánh đẩy tới bờ vực, Brigid vẽ ra một cảnh tượng trong cái đầu tăm tối thiếu giáo dục của mình, hôm nay cô sẽ quét cứt trong bồn vệ sinh bằng tóc hai. Cô sẽ nhúng hẳn đầu gã vào đấy, thế mà hôm nay lại là một thời điểm thuận tiện và quần áo thì mới. Nếu hôm nay không thành công thì sẽ chẳng bao giờ, hôm nay hay chẳng bao giờ nữa. Nếu Brigid hiến cho gã một kẻ nối dõi bằng xương bằng thịt thì Susie và đứa cháu sẽ chẳng cạnh tranh nổi. Lúc đó hai sẽ biết phân biệt giữa đứa con thật và con ảo, giữa giọt máu của chính gã và cháu của Susie. Nói là làm, mãi mới về đến nhà. Hai, em yêu anh quá đi mất, Brigid nói giọng đều đều. Tóc cô lấp lánh đỏ trong nắng, đó là nhờ thuốc nhuộm tóc. Trong bìu của hai từ lâu đã có thèm muốn phải được giải quyết hôm nay. Cởi khuy và vào trong Brigitte chỉ là việc làm trong nháy mắt. Và hôm nay chúng ta có thể thông báo rằng rốt cuộc đã có tia chớp phóng giữa hai người trẻ tuổi ấy, vài tuần nữa sẽ nhận ra. Và thế là rốt cuộc số phận cũng đã bắt đầu. Rốt cuộc có chút ánh sáng của hai tỏa sang Brigitte. Hôm nay hai đã làm cho Brigitte một đứa con, xin chúc mừng. Và thế là Brigitte sẽ không phải khép đời mình trong lạnh lẽo và cô liêu như đáng lẽ cô suýt phải chịu. Sự lên ngôi của Brigitte là kết quả của công việc tỉ mẩn nhọc nhằn. Brigitte đã giành được chiến thắng trong cuộc chiến giữa hai giới. Ở cửa hàng, nhất định Brigitte sẽ là một nhân lực hoàn hảo và người bán hàng chỉnh chu. Hạnh phúc của Brigitte không phải ngẫu nhiên đến, mà cô đã khốn khổ vật lộn giành được. Brigitte từng tin là có một cuộc đời khác ngoài cuộc đời bên băng truyền, và cô có lý có một cuộc đời khác với cuộc đời bên băng truyền, đó là hai. Có ý chí sẽ tìm ra đường. Brigitte đã tìm ra đường. Ơn Chúa đã cho Brigitte khỏe mạnh chứ không vô sinh, nếu không thì cuối cùng cũng sôi hỏng bỏng không. Cơ thể Brigitte ngoan quá, kẻ chiến thắng tên là khả năng sinh đẻ, cụ thể là dạ con và ống dẫn trứng. Có thể Susie cũng có những bộ phận ấy, nhưng cô phải chứng minh đã. Ít nhất thì bây giờ Brigitte đang thắng thế. Tiến lên Brigitte, hãy tiến tới công việc đẻ đái và công việc trong cửa hàng điện. Các bạn có dạ con không? Hy vọng là có. Trong ví dụ Brigitte chúng ta thấy cô không để bộ phận nữ giới quan trọng này thoái hóa bên băng truyền, mà biết phát triển rực rỡ công năng sử dụng của nó nhờ hai. Kết thúc tốt nghĩa là mọi sự đều tốt. Khách chương.